Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma của nhiều tác giả cho mọi người nghe. Hôm nay Thi kể lại câu chuyện mang tên là Dốc Ma, và câu chuyện này được in trong cuốn truyện kinh dị chọn lọc của Thi. Câu chuyện kể về một người tên là Thành, là do là gia đình Thành đã xa quê rất là lâu rồi, khi mà Thành còn nhỏ, chỉ mới 10, 11 tuổi thôi. Thì hôm đó là gia đình Thành là do đi đánh tiệc ở dưới quê, cho nên đã kết hợp về thăm quê luôn các bạn. Khi mà ban ngày Thành đi qua con dốc ở làng á, là Thành thấy rất là đẹp nên thơ, cho nên á là tối là Thành đã rủ hai người bạn mà chơi với nhau từ lúc còn nhỏ ở dưới quê đó, là rủ hai người bạn đó đi ra ngoài con dốc đó để mà hóng mát. Thì khi mà đang đi như vậy á, là hai người bạn của Thành á, là đi trước và Thành đi sau nhìn ngắm, mà tại vì buổi tối là cũng không có đèn, cho nên Thành cũng với lên, Thành hỏi rằng á, là không hiểu sao á, là dân làng của mình lại kêu con dốc này tên là Dốc Ma, trong khi con dốc đẹp nên thơ như thế này. Thì hai người bạn của Thành mới trả lời rằng á, là do ngày xưa tới giờ á, là rất là nhiều ma. Ma. Ai mà đi qua lại đây là đều bị ma nhát hết, cho nên người ta kêu là dốc ma. Rồi đồng thời á, là con dốc này á, là có thêm một cái tên mới là dốc trời ơi các bạn. Tại vì á, là mọi người hay đi qua lại á, và con dốc thì nó cao, cho nên mọi người mệt quá hay kêu rằng trời ơi tôi mệt quá, cho nên dân làng lại kêu thêm cái tên đó. Rồi con dốc này ngày xưa á, là nhiều ma, lý do rằng á, là ngày đó cách đây vài chục năm trước là có một băng cướp, và băng cướp này á, là hay rình để mà cướp những cái người dân buôn, tại con dốc này nó thông thương với lại đường biên giới các bạn, cho nên dân buôn qua lại buôn bán rất là nhiều. Thì Thành mới nói hèn chi á, là kêu là dốc ma như vậy á, cho nên là ban ngày á, là Thành thấy là nhiều người qua lại lắm, mà ban đêm thì lại không có ai. Thì hai người bạn Thành mới nói thật ra là tại mày rủ quá, cho nên tụi tao chiều mày hả, là cho dẫn mày đi ra đây, chứ thật ra bình thường tụi tao cũng không có dám ra đây, nhìn heo hút mà nhìn ghê quá, buổi tối rất là ghê. Thì tự nhiên á, là Thành mới hỏi rằng á, rồi bây giờ là bọn cướp đó ở đâu ra sao rồi, mà nó giết nhiều người hay không. Thì hai người bạn mới kể lại là hồi xưa là bọn cướp này nó hay rình ở những cái lùm cây á các bạn, và ai mà đi ngang thì nó hay nhảy ra nó cướp hết tất cả của cải, rồi nó giết cái người dân buôn đó, rồi nó vứt xác vào trong rừng. Thì thành ra là ác như vậy, và không hiểu sao và không chào thời gian, mà sau này thì không thấy cái nhóm cướp này nữa. Chắc có lẽ là nó đã đi nơi khác làm ăn, hoặc là nó già bệnh chết gì đó, tại vì thời gian rất là lâu trước rồi các bạn. Thì tự nhiên á, là Thành mới nói á, trời ơi nếu mà nhiều ma như vậy tao nào giờ tao cũng không có tin có ma đâu. Mà ai bị nhát nhiều không, trong làng mình bộ ai cũng bị nhát hay sao. Thì Phú mới nói trời ơi, ai hầu như là người nào đi ngang mà buổi chiều tối hoặc là buổi tối là đều bị nhát hết, mà mới gần đây nhất là có cô Thắm. Cái cô này á, là không biết á, là ban đêm chạng vạng cổ đã đi đâu, đi ra con dốc này rồi tự nhiên về là tự nhiên là phát bệnh luôn, ông lên bà xuống luôn, mà phải trị gần cả năm trời mới hết. Nhưng mà bây giờ này hết rồi á, nhưng mà lâu lâu cổ vẫn lên cơn như thường. Thì Thành mới nói phải cái cô Thắm hồi chiều mà tao mới gặp không, nhìn cái mặt cổ đờ đờ nhìn kỳ lắm. Thì Phú mới trả lời đúng rồi, cái cô đó đó nhiều khi á, là lâu lâu cổ phát bệnh trở lại mà không có chữa được, mời thầy cũng không có chữa được các bạn. Thì đang nói tới đó thì tự nhiên á, là nhóm ba người nghe một cái tiếng thét và tiếng la tiếng rên rất là ghê, nói trời ơi toát đầu tôi rồi, là nghe cái tiếng thét như vậy á. Thì ba người bạn này mới chạy lại cái chỗ mà kêu tiếng thét đó, không hiểu ai mà giờ đó đi ra dốc để mà bị cái gì. Thì đi đến thì thấy một người đàn bà đang ôm đầu của mình, và ba người bạn này nhìn thì không thấy máu me gì hết, mà mới hỏi rằng cô kia cô là ai vậy. Thì ngước mặt lên thì đó là cô Thắm các bạn, và cái cô này mới nói rằng là nó giết tôi rồi, nó đập đầu, nó làm vỡ đầu tôi rồi, máu ra rất là nhiều đây nè, trời ơi. Thì cô Thắm này mới trả lời như vậy. Thì anh Phú ở trong nhóm mới nói cô chị nói gì kỳ vậy chị Thắm, chị đâu có bị gì đâu, sao chị nói vậy. Thì Thắm mới nói rằng ông Thọ đã giết tôi rồi, ông Thọ đã giết tôi rồi nè, nó đập đầu bể đầu tôi rồi nè. Thì Phú và Lộc quá mới lại, tại vì cũng quen biết các bạn, lại và kéo tay cái chị Thắm này đứng dậy. Thì chị Thắm này mới nói rằng là trời ơi nó giết tôi rồi nè, đưa tôi đi cấp cứu đi, đưa đi cấp cứu đi, chị đi máu me nhiều quá. thầy Phú mới nói chị Thánh chị bị gì vậy, chị tỉnh lại coi, chị đâu có bị gì đâu, tự nhiên chị ra đây giờ này làm cái gì. Thì tự nhiên là Thắm giống như là sực tỉnh lại, các bạn hoàn hồn trở lại, và Thắm nói ủa tại sao tôi ở ngoài đây. Thì Phú mới nói là chị đi ra đây chị la lối, chị la ai giết chị, rồi chị nói ông Thọ nào giết chị. Thì Thắm mới trả lời nó đâu có đâu, tôi đâu có nói gì, tôi đâu nói gì kỳ vậy. Thọ, ông Thọ là một ông mà giống như là rất là già trong làng đó các bạn, là người mà giống như là đã sáng, giống như là đã làm, giống như là một người mà đã giúp ích được cho trong làng đó rất là nhiều, giống như nhà sáng lập của cái làng đó luôn á. Theo Thi cái từ Thi không biết gì dùng từ gì thì Thi dùng từ này, các bạn thông cảm nha. Thì sao mà chị nói ông Thọ đánh đầu chị gì tùm lum hết. Thì Thánh nói đâu có, tôi đâu có nói gì kỳ vậy. Rồi tự nhiên á là soi là cái đèn một cái chỗ mà Thắm ngồi mới nãy là thấy có một cái gì rất là lạ các bạn. Thì bạn Thành này á là mới nói rằng á là coi chừng cái chỗ dưới đó có gì. Tự nhiên chị Thắm ngồi ra đây ngồi khóc rồi la lối thử thử đào lên xem có gì không. Thì ba người bạn này đã tìm những cái cây tre, các bạn móc móc móc móc lên thử, thì ấy ấy lên một chút xíu thì phát hiện ra có một cái xác, và cái xác này là bị đóng cọc vô trong đầu các bạn, nhìn rất là ghê. Thì Thắm mới hỏi rằng á là có khi nào cái xác này á là đã nhập vào trong người chị Thắm. Chị Thắm mới nói chuyện kỳ cục như vậy là nguyên nhân lý do vì sao mà chị Thắm phát bệnh. Thì khi nhìn lại cái xác này là mặc đồ đàn ông các bạn, thì ba người bạn này mới suy nghĩ không biết là cái xác này của ai, sao kỳ vậy ta, mà tại sao lại như vậy. Thì hỏi chị Thắm thì chị Thắm mới nói rằng là trong một lần, chị Thắm kể lại cái câu chuyện của mình là trong một lần đi đi về buổi chiều tối chạng vạng, chiều tối là tầm 6 giờ mấy đó các bạn, thì tự nhiên là chị Thắm bị một người đàn ông kéo vào và cưỡng hiếp chị Thắm. Rồi sau khi mà cưỡng hiếp xong á là ông ta đánh đập, rồi Thắm mới thoát ra được và trở về nhà. Thì từ đó về sau là Thắm giống như là cái người cõi trên luôn, và cứ hàng đêm đều đi ra đây để mà phục vụ cho cái người đàn ông đó hết. Thì khi mà nói chuyện như vậy thì mọi người mới quyết định rằng là sẽ đến nhà của ông Thọ, cái người mà ông già nhất, để mà hỏi rõ. Tao tự nhiên là có những cái xác, có cái xác này thì biết đâu là xung quanh có những cái xác nữa, thì không biết làm sao, cho nên nó là đã quyết định là sẽ hỏi xem lý do vì sao mà lại có cái xác mà bị đóng cọc lên trên cái đầu như vậy. Thì đêm đó về là Thành tự nhiên nằm mơ các bạn, và mơ nhìn thấy có rất là nhiều vong hồn đến tìm Thành và họ khóc lóc rất là nhiều. Thì Thành hỏi là các người là ai vậy, thì những người này mới nói là tụi tôi là vong hồn ở trên cái dốc đó đó, do là anh Hạp với tụi tôi, anh có thể là giúp đỡ tụi tôi cho nên tụi tôi mới tìm đến anh. Thì Thành mới hỏi là các người có chuyện gì không. Do là Thành cũng không có sợ ma các bạn, chứ nếu mà là người khác cũng sợ rồi. Thì những người này mới nói là bây giờ là anh có thể tìm cái xương cốt của tụi tôi á, rồi xong á anh cải táng rồi anh gửi tụi tôi vào trong chùa thì rất là cảm ơn anh, chứ hả bây giờ đang nằm đó lạnh lẽo cho nên không thể nào siêu thoát được các bạn. Thì Thành mới nói rằng thôi vậy các người cứ yên tâm đi, tôi hứa sẽ giúp cái chuyện này, nhưng mà các người đừng có trêu chọc những người xung quanh nữa, đừng có chọc ghẹo người dân nữa. Thì sáng hôm sau khi mà Thành thức dậy á là Thành đã thấy hai người bạn của mình đang đứng đợi phía trước nhà để mà đi qua nhà ông Thọ để mà hỏi rõ. Thì khi mà đi qua nhà ông Thọ này thì thấy ông này đang uống trà, và Thành ba người bạn này cũng đã thuật lại cái câu chuyện mà đã gặp cái cô Thắm ngồi ngay cái chỗ, và cái chỗ đó khi mà ấy đào lên lại có một cái xác các bạn. Và ông Thọ mới nói rằng cái xác đó là cái xác của tên chủ đảng, tên cướp là tên Đông đó, là do là ngày xưa là rất là nhiều người bị cướp bóc, cho nên nó là ta và ông nội của các cháu đây đã bàn với nhau để giết những cái tên cướp này, gồm có mấy tên đó đã giết những cái tên cướp này để cho dân làng được bình yên và những người đi buôn được bình yên. Thì khi mà hôm đó là ta hả giả vờ đi trước, còn ông nội của các cháu là theo sau, mà theo sau rất là xa để cho đánh lừa bọn cướp rằng ông chỉ đi một mình thôi, và ông Thọ này á là đang đi vậy thì bị ba bốn tên phóng ở trong bụi cây mà phóng ra các bạn. Và ông Thọ giả bộ ngất đi rồi hả đám cướp phải nói là giết lẹ đi để mà còn coi đồ. Đầu tiên là đám cướp này coi đồ thì thấy rất là nhiều đồ thì kêu là giết lẹ đi để người khác lên người ta thấy bây giờ. Thì khi mà chưa kịp gì hết là đang soi những cái đồ để chuẩn bị mà giết người á các bạn, thì ông Thọ đã vơ lấy cái con dao trong người qua và vơ trúng cái tên đầu đảng là tên Đông đó, trúng vào những cái người ông của mấy cái bạn này nè, chạy lên và giết những cái người này. Thì tên cướp hả là gian xin rất là nhiều đừng giết, thì ông Thọ mới nói rằng là do ác quá, nhà ngươi ác quá, đã giết mấy chục mạng người rồi, giết của rồi bỏ vô trong rừng để cho thú rừng ăn thịt, thì bây giờ là ngươi phải đền cái tội đó. Và ba những cái người xúm lại đã đào một cái hố, và khi mà giết tên Đông này là đóng cọc cọc lên trên trán á các bạn, thì chắc là cái linh hồn của cái tên Đông này đã bắt cái cô thánh này làm vợ hắn ta, rồi bắt cái cô thánh này hàng đêm phải ra phục vụ đó. Thì khi mà Thành nghe như vậy thì Thành nói là cái chuyện này có thật không, sao nghe có vẻ rùng rợn mà có lẽ ly kỳ quá. Thì ông Thọ nó có thật chứ, tại vì lúc xưa là do là sợ rắc rối với quan tây cho nên nó là tụi tôi á là giết xong rồi đốt luôn, dạng như là chôn để giấu luôn, không có báo quan, chứ mắc công là rắc rối dữ lắm. Thì từ đó về sau á là làng mới được bình yên các bạn. Thì còn cô Thắm á là bây giờ á là chỉ còn cách đó là đào những cái xương của cái tên cướp đó lên rồi đốt đi, rồi bỏ xuống những cái con sông á, rồi bỏ xuống con sông thì có thể là cô Thắm sẽ hết cái bệnh đó, thử xem. Tại vì cô Thắm là ông nghe nói rằng là bệnh rất là nhiều mà không có nghĩ đó là cái vong hồn của cái tên Đông này về hành để về phá các bạn. Thì sau đó là Thành cùng với lại những người bạn rồi những người trong dân làng đã tìm những cái gốc cây á các bạn, những cái gốc cây mà do cái vong hồn, những cái vong hồn đã về để mà báo cho Thành biết, thì đã tìm lên và đào để mà cải táng những cái bộ xương đó để mà gửi vào trong chùa. Thì từ đó về sau là mọi người không còn bị quấy phá nữa, đồng thời là cô Thắm này cũng hết bệnh và lấy chồng sinh con luôn. Nhưng mà mỗi lần nhắc lại thì cô Thắm cũng rất là mắc cỡ cái chuyện này. Thì nói thật với các bạn á, là khi mà Thi đọc cái chuyện này á, Thi không có tin, Thi thấy rằng á, là đây là cái câu chuyện hư cấu quá nhiều, hư cấu luôn. Có thể á, là có một phần chút xíu sự thật, nhưng mà tác giả đã bung xõa ra rất là nhiều cái hư cấu như vậy, thì Thi không tin các bạn. Và bây giờ á, là câu chuyện cũng đã hết rồi. Thì ngày mai Thi sẽ có một cái câu chuyện này, và cái câu chuyện mà Thi kể ngày mai trong chuyện ma có thật rất là hay các bạn, và rất là cảm động. Đồng thời là khi mà Thi kể cái câu chuyện này, Thi hy vọng là những nhà báo mà báo mạng báo lá cải đó là đừng viết mà quan cho cái người đã chết. Thì câu chuyện này Thi mới vừa nhận một cuộc gọi của gia đình của cái cô mà chết luôn, thì câu chuyện rất là hay, nhưng mà do là Thi không có ghi âm lại các bạn thôi, cho nên Thi sợ rằng để một thời gian sau mà Thi kể hết những cái câu chuyện tháng 6 rồi Thi lại quên mất cái chi tiết đi, thì Thi sẽ kể cái câu chuyện đó vào ngày mai là câu chuyện có thật. Và cái câu chuyện này á, là mới cách đây một tháng mấy trước các bạn hả, là xem cái vụ án giết người mà đã được báo mạng đưa tin về cái cô gái mà xăm mình mà bị chồng giết đó các bạn. Đó, đó là cái câu chuyện, và cái cô này đã hiện cái linh hồn của mình về gia đình của mình để mà báo mộng. Thì Thi sẽ kể vào ngày mai, và hy vọng rằng á, là nếu mà các anh báo mạng mà có nghe được cái câu chuyện Thi kể vào ngày mai thì đừng có viết vu khống cái người đã mất, rất là tội nghiệp người ta. Thì bây giờ là xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ nha. Hôm nay Thi nói giọng thấp là do Thi đau họng quá các bạn ơi, không phải là đau họng nữa mà cứ hễ lâu lâu á cái đàm nó cứ trồi lên, không hiểu sao mà bị như vậy luôn, bực mình muốn chết luôn vậy đó. Thì bây giờ xin chào nha các bạn.